Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589. Mẹ kế rất hung mãnh. 38. Người này lòng dạ ác độc. Chu Vân thở dài, may mắn hắn không có theo thương, bằng không hội bị tức chết. Bên kia, Quân Nghiên thu thập xong này nọ, về nhà, bận việc một ngày, thành tích văn hoa, chỉ là ở cường tráng thân thể luôn có ăn không tiêu thời điểm Money vẫn là trở lại nhà mình biệt. Thự, đầu tiên là dùng, Trảm Long Quyết, nội công tâm pháp vận chuyển một chu thiên hậu, Quân Nghiên tiến nhập định trạng thái. Lâu dài không tu luyện võ công, kỹ năng hội quên sạch, Quân Nghiên muốn lúc nào cũng khắc để cho mình có tự bảo vệ mình năng lực. Nhất định phải tu tập võ công. Một giờ qua đi, đại hãn đầm đìa, Quân Nghiên đứng dậy đi tắm rửa một cái. Phòng bếp nội truyền đến đồ ăn phát mũi hương vị, nàng mở ra phòng bếp vừa thấy, bên trong không phải là người khác, mà là Phong Chu, cặp Quân Nghiên sững sờ ở tại chỗ. Hắn cười nói, lãnh thất thần làm gì? Mau tới hỗ trợ, không phải là, ngươi chừng nào thì thành đầu bếp. Giống tổng tài như vậy có thể đánh có thể chiến. Còn có thể nhập phòng bếp thật sự là hiếm thấy. Trách không được Phong Tô giống nhau ngoan đồng có thể điên cuồng mê luyến thượng hắn. Cũng là có lý do. Liền ngay cả Quân Nghiên đều nhanh quỳ gối ở chủ nghệ của hắn dưới. Phong Chu nhíu mày nói. Rất khó sao? Quân Nghiên nhất thời nghẹn ngào ở hầu, hào nửa ngày mới nói, không hổ là thiên tài, quá khen, đem đồ ăn mang sang đi, người đều sẽ đi, đây là ở cười nhạo của nàng chỉ số thông minh sao? Quân Nghiên gò má ửng đỏ, vừa muốn nhận, hắn đột nhiên tới gần, nhu nhu tóc của nàng nhất thời tim đập ra tốc, nghe hắn nói, lại không ăn, đồ ăn muốn mát làm sao? Phản ứng đi lại sao? Quân Nghiên phát giác bản thân bị người khinh bạc, thật sự là đáng giận. Điểm chính thải hắn một cước giải hết giận. Phong Chu đã đi mở. Ngươi là thế nào tới được? Phong Chu hỏi ngược lại. Ta đi lại, còn muốn lý do? Này, Quân Nghiên nhất thời nghẹn lời. Nửa ngày sau nói, ngươi không phải là bề bộn nhiều việc sao? Rút ra điểm không bồi lão bà vẫn phải có. Hắn đem chiếc đũa đưa cho nàng, nếm thử xem. Một bàn đồ ăn nhưng là sắc hương vị câu toàn. Quân Nghiên thường khẩu, quả thật là nhân gian mỹ vị. Người này không đi làm đầu bếp thật sự là đáng tiếc. Hương vị rất tốt, trách không được tiểu thí hài bị ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Phong Chu lắc đầu, ta chưa bao giờ làm qua cơm. Kia hôm nay là coi nàng là thành chuột trắng nhỏ. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, ta hối hận động đũa tử. Khả ngươi rõ ràng nói tốt lắm ăn. Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Cơm gian, Quân Nghiên hỏi, tiểu hài tử gần nhất ở đến trường. Ân, ở hăng hái nỗ lực đâu? Là ở hăng hái nỗ lực câu dẫn bản thân dưỡng phụ đi. Cho rằng thông qua học tập có thể cho Phong Chu đổi mới. Còn thật là khó khăn vì nàng. Quân Nghiên vừa ăn. Vừa nói, làm cho nàng thượng vài cái tinh thông ban, học điểm cái khác này nọ, hữu hảo đề cử sao? Quân Nghiên nói, nữ hài tử sao, đơn giản thích là ca hát khiêu vũ, ngươi liền cho nàng báo thanh nhạc phương diện huấn luyện tốt lắm. Coi như là nung đúc tính tình sao, nói cũng là thật có đạo lý, bất quá Phong Chu có mặt khác lo lắng, làm cho nàng học triệt quyền đạo đi. Quân Nghiên trong miệng cơm kém chút phun ra đến, nhường một cái nhu nhược nữ hài tử đi học triệt quyền đạo. Này thật là thân cha nghĩ ra được chú ý sao? Không phải là hồ nữ nhi sao? Phong Chu giải thích nói, ta không có cách nào khác ở nàng bên người. Nàng có thể tự bảo vệ mình, mướn cái bảo an là được a. Tùy thời cam đoan an toàn của nàng, một nữ hài tử học triệt quyền đạo hội trưởng cơ bắp. Đến lúc đó không có nam nhân muốn, Phong Chu phốc xích một tiếng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, ta nói thật có đạo lý a. Phong Chu nói, ngươi cũng học hội quan tâm nàng. Ngoặc kép, hết chương.